Chương 92, 92, Tố Tố cô nương. Cái này trạch viện chủ nhân tựa hồ đối với bọn hắn 6 người đến tuyệt không hoang nên. Lao bá. Nghe được lao bá, Thích Nhược Lan nhịn không được ôn hòa cười một tiếng. Lao bá, ngài đừng nóng giận, chúng ta không phải cái gì người xấu. Ngài nếu là không thích bị người quấy rầy, chúng ta lúc này đi. Nói, Thích Nhược Lan liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, từ trong nhà vợ ơ y ma lại truyền ra một cái phi thường dịu dàng dễ nghe giọng nữ tới. Một cái tinh tế dáng người hiểu điệu, chậm rãi đi ra. Tố tố, ngươi sao lại ra làm gì nhìn thấy cô gái trẻ kia thân ảnh, lưng còng sắc mặt của ông lão lập tức trở nên càng thêm khó coi. Người tới là khách. Bị gọi là tố tố nữ tử, nhìn thoáng qua cổng 6 người, ánh mắt cuối cùng tại Ninh Hoan Tâm trên thân dừng lại một chút. Chúng ta nơi này, có chu tờ yên lặng. Mặc dù là nhà nghỉ nhưng là đã thật lâu không có có khách tiến đến, ca ca ta thích an bình, nhưng là đối với các ngươi cũng không có ác ý, các ngươi bỏ qua cho. Ca ca nghe được lời của cô gái, tất cả mọi người ngây ra một lúc. Cái kia lưng còng lão giả nhìn chí ít 6-70 tuổi, mà cái này gọi tố tố nữ tử nhìn xem cũng liền chừng 20, hai người chênh lệch nhiều như vậy. Không nghĩ tới lại là huynh muội hẳn không phải là thân huynh muội a, nhìn thấy mấy người bọn hắn đều ngẩn ở đây cổng, tố tố không nhịn được lại tiến lên mấy bước, ta không bằng trước mang mấy vị đi xem một chút gian phòng a nói, nàng liền từ chính phòng bên trong đi ra ra, chậm rãi quay người hướng về một bên xương phòng đi đến. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Thích Nhược Lan, Thích Nhược Lan nhẹ gật đầu, mấy người liền đi theo tố tố cô nương sau lưng. Cái viện này rất lớn, xương phòng cu nở dê rất nhiều. Bên trong bố trí để cho người ta cảm giác mới mẻ. Không giống cái khác nhà nghỉ loại kia cố ý bố trí dân tục phong tình, nhà bọn hắn mỗi cái gian phòng đều rất thanh lịch, mà lại cổ hương cổ sắc, mỗi cái gian phòng thế mà đều cùng cổ đại khách sạn rất tương tự. Gian phòng kia thật có đặc sắc. Liên một mực rất kén chọn loại bỏ nhạc hân di nhìn gian phòng kia, đều không nhịn được tán thưởng một câu. Giả cổ khách sạn nàng khắp nơi lữ hành thật đúng là được qua không ít, mà vận vị như thế đủ. Mang theo như thế cổ phác khí tức gian phòng, nàng thật sự chính là lần thứ nhất ở chúng ta cái này nơi này đi, vài người khác đều không có ý kiến đến gì. Chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm một con cau mày, nơi này tốt thì tốt, chỉ là có chút quá tốt rồi, nơi này gian phòng rõ ràng đều là phòng đơn, cũng chính là nhất định phải một người một cái phòng, năm cái khác người đều rất cao hứng tuyển gian phòng. Ninh Hoan Tâm cố ý đi đến cuối cùng, chờ tố tố cô nương mang theo nàng đi xem gian phòng thời điểm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên kéo lại tố tố tay. Tay của nàng, có chút lạnh. Tố tố cô nương. Hạ tố tố dừng bước lại, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ngươi có chuyện gì sao, cái kia nhà chúng ta có tiện nghi một chút gian phòng sao, ta tiền của ta giống như không đủ. Ninh Hoan Tâm còn có chút ngượng ngùng. Vừa mới khả năng tất cả mọi người thật cao hứng, đều quên chuyện của nàng. Hiện tại Ninh Hoan Tâm chỉ có thể mặt dạn mày dày cùng tố tố nghiên cứu. Nghe được Ninh Hoan Tâm. Tố tố cô nương nhịn không được yêu kiểu cười một tiếng. Liên chuyện này a không có quan hệ, ngươi có thể ở lại, ta không thu ngươi phí ăn ở cũng có thể. Nói đến đây, tố tố ánh mắt đột nhiên trở nên hơi kỳ quái, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi một câu. Nàng có thế cầu mình làm cái gì đây?